Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, ngưng chiến. Màu xám băng tầng cực tốc khuếch tán, đem cái kia nước biển ngưng tụ to lớn nữ tử khuôn mặt. Lập tức băng phong, bành, sau một khắc, màu xám băng tầng sụp đổ. Cái kia nước biển ngưng tụ to lớn nữ tử khuôn mặt cũng là tùy theo sụp đổ ra. Phốc. Hải Lan Thanh một ngụm máu tươi, bỗng nhiên phun ra, tu vi lực lượng, điên cuồng vận chuyển chữa thương. Giờ phút này, sắc mặt thảm bạch, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng dùng hết 10 thành tu vi bộc phát một kích, không nghĩ tới lại bị Cổ Phong phá. Phốc, cũng tại lúc này, Cổ Phong trong miệng một ngụm máu tươi cũng là phun mạnh mà ra. Hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, không cho chính mình té ngã. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc không có chút nào thể lực. Một chiêu quân lâm, điều động phương viên vạn trượng sát lục khí tức. Một chiêu lãnh diệt, dùng hết tất cả lực lượng. Mặc dù đánh tan Hải Lan Thanh chuẩn tiên thuật linh khiếu, nhưng Cổ Phong cũng là chịu phản vệ, bản thân bị trọng thương. Một trận chiến này, hai người có thể nói là bất phân thắng bại, không phân sàn sàn nhau. Bây giờ, Cổ Phong cũng rốt cục biết chính mình bây giờ ở nơi này sát lục tinh cực hạn ở nơi đó. Chém giết 4 lần lôi kiếp man thú liền là cực hạn. Muốn chém giết 5 lần lôi kiếp man thú đều không cách nào làm đến. Giờ phút này, hai người vị trí làm trung tâm. Phương viên trăm trượng bên trong, cây cối đất đá đều là sụp đổ. Một mảnh hỗn độn, núp ở phía xa Ngôn Hỏa Hình. Nhìn thấy cảnh này, hít vào mấy cái hơi lạnh. Vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất xa, nếu như ở trung tâm, chỉ sợ giờ phút này đã bỏ mình. Đến, tiếp tục, Cổ Phong cầm trong tay thiết kiếm, chỉ hướng Hải Lan Thanh. Hải Lan Thanh ánh mắt biến hóa. Nàng từ khi thành danh đến nay, chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Giờ phút này trong lòng đối Cổ Phong không có hận ý là không thể nào. Nàng cũng đem mượn hiện tại đem Cổ Phong đánh bại, cướp đoạt hắn tất cả yêu hạch. Nhưng giờ phút này, nàng không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà chủ động lại muốn chiến. Trong nội tâm nhiều hoài nghi. Người trước mắt, mặc dù tu vi thấp, nhưng khi thật thâm bất khả trắc. Vừa rồi, chính mình thi triển chuẩn tiên thuật đều không có chiến thắng đối phương. Mà đối phương, càng là thi triển ra hai loại chuẩn tiên thuật. Phong nghịch, ngươi cho ta sợ ngươi sao? Hải Lan Thanh mở miệng, vung tay lên, lúc này một mảnh nước biển thủy triều lao nhanh mà ra, muốn đánh, liền trực tiếp thi triển thủ đoạn chân chính. Không cần dò xét, Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, tuế nguyệt ý cảnh, lập tức thi triển, lúc này, một mảnh kia nước biển, trực tiếp bị Cổ Phong định trên không trung, không cách nào di động mảy may. Tuế nguyệt ý cảnh, Hải Lan Thanh ánh mắt lần nữa biến đổi. Nàng thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không giả. Cái này phong nghịch thật sự không dùng toàn lực. Ra tay đi, ngươi nghĩ phân ra thắng bại, ta liền thành toàn ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh, lần nữa nhấc kiếm, Ngôn Hỏa Hình gặp tình hình, trực tiếp mở miệng, chủ nhân, cái này phong nghịch cuồng vọng cực kỳ. Mượn cơ hội này đem chém giết, mới là, ba, mà Ngôn Hỏa Hình còn chưa có nói xong. Một cái nước biển ngưng tụ bàn tay chính là hung hăng quất vào hắn mặt bên trên. Ngôn Hỏa Hình trực tiếp chính là bị rút ra bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun mạnh, té xuống đất, cẩu vật, ngươi là ta nô lệ. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi chỉ thị. Hải Lan Thanh lạnh giọng một câu. Ngôn Hỏa Hình dọa đến, không dám nhiều lời. Giờ khắc này, Hải Lan Thanh nhìn về phía Cổ Phong. Còn có 2 ngày. Cái này vạn giới lịch luyện chính là phải kết thúc. Đệ nhị hoặc đệ tam, với ta mà nói, cũng không phải là quá là quan trọng. Hôm nay ngươi ta lưỡng bại câu thương, cũng nên dừng ở đây. Cái này sát lục tinh giao đấu, ta Hải Lan Thanh rời khỏi. Ngươi như muốn tiếp tục, liền tiếp tục, không đánh. Cổ Phong nhạt nói, ngươi ta cũng không sinh tử cừu hận. Là man huyết, liều chết mà chiến, không có ý nghĩa. Hải Lan Thanh mở miệng, tốt, vậy liền như vậy đi. Bất quá, phía sau ngươi người, Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt rơi ở phía xa Ngôn Hỏa hình thân bên trên. Bị Cổ Phong ánh mắt chằm chằm bên trên, Ngôn Hỏa hình thân thể, lúc này liền là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Chủ nhân, cứu ta, Ngôn Hỏa hình, lập tức khẩn cầu mở miệng. Phong nghịch, đánh cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Hôm nay ngươi chưa thắng ta, cũng không có tư cách mang ta đi nô bộc. Hải Lan Thanh nhìn về phía Cổ Phong, nhíu mày mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh hỏi, ngươi hội một mực che chở hắn. Chỉ cần ta không chết, ta thì sẽ không để hắn chết. Hải Lan Thanh mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh mở miệng. Tốt, là một cái không quá quan trọng người. Ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Chẳng qua ngươi nếu coi trọng hắn, không chừng lúc nào ngươi không chú ý, hắn liền chết trong tay ta. Ha ha, Phong nghịch, ngươi bất quá là mượn nhờ sát lục tinh mới chiến lực đạt tới mức như thế. Rời đi nơi này, ngươi chỉ sợ liền thiên dương đại viên mãn võ giả đều chiến không được. Không biết ai cho ngươi tự tin. Hải Lan Thanh nghe xong, cười lạnh, ta luôn luôn tự tin như vậy. Ngươi chậm chạp không đi, chẳng lẽ muốn tiếp tục đánh? Cổ Phong mở miệng, thiết kiếm bên trên, khí thế hội tụ. Hải Lan Thanh biến sắc, mở miệng, ha ha, khuyên ngươi cũng đến đây dừng tay. Ngươi ngay cả ta đều chiến không được, khiêu chiến kiếm vô tình, chỉ có một con đường chết một đầu. Cái này cũng không cần ngươi tới quan tâm. Cổ Phong nhạt nói, Hải Lan Thanh không nói gì, đối xử lạnh nhạt quét một bên Ngôn Hỏa hình. Còn không mau quay lại đây. Lan, a a, Ngôn Hỏa hình giờ khắc này ở Cổ Phong cùng Hải Lan Thanh uy thế dưới, dọa đến sớm đã không biết như thế nào cho phải. Nghe được Hải Lan Thanh lời nói, vô ý thức lăn trên mặt đất động lên thân thể, đi vào Hải Lan Thanh trước mặt. Ngôn Hỏa hình, thật tốt lưu lại tính mệnh của ngươi, chờ ta tới lấy. Cổ Phong nhìn về phía Ngôn Hỏa hình, nhạt nói. Nghe đến lời này, Ngôn Hỏa hình thân thể lại là bỗng nhiên khẽ run rẩy, muốn nói cái gì nhưng sau cùng hắn không có dám nói ra. Bây giờ liền Hải Lan Thanh đều không thể chiến thắng Phong nghịch, hắn sao dám nói thêm. Lập tức Hải Lan Thanh cùng Ngôn Hỏa hình rời đi. Hai người vừa rời đi mười mấy cái hơi thở, Cổ Phong chính là bỗng nhiên thở phào một hơi, sau đó liền ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Tiếp theo trong miệng lại là phun ra số ngụm máu tươi. Kỳ thực, lần này, Cổ Phong thụ thương, so Hải Lan Thanh muốn trọng. Tại trọng thương như thế tình huống dưới, lại thôi động tuế nguyệt ý cảnh, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Vừa rồi, nếu như Hải Lan Thanh kiên trì một trận chiến, Cổ Phong thật sự không có thắng lợi nắm chắc. Ngươi tiểu tử, vừa rồi loại tình huống này ngươi cũng không chạy, còn gượng chống muốn một trận chiến. Ngươi sẽ không sợ Hải Lan Thanh thật đánh với ngươi một trận? Lão ngư không khỏi mở miệng. Sẽ không. Từ nơi này Hải Lan Thanh thu lấy Ngôn Hỏa hình làm nô tài liền là đó có thể thấy được. Người này là tuyệt đối lấy cá nhân làm trung tâm, muốn vạn người thần phục cá tính. Loại người này, phần lớn là tính cách đa nghi. Cuồng ngạo là cuồng ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm có phong hiểm sự tình. Nàng cùng ta vốn không thù oán, không nói không có nắm chắc đánh bại ta, coi như đánh bại ta, nàng còn muốn đối mặt kiếm vô tình, như thế có thể được một mất mười. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi cái này tâm lý chiến chơi lợi hại. Chẳng qua tiểu tử, ngươi cũng nhìn ra, đây cũng là ngươi cực hạn, ta xem chúng ta tìm một chỗ tu dưỡng, chờ đợi cái này hai ngày kết thúc đi, bảo trụ đệ nhị. Cũng là không sai. Lão ngư giờ phút này không khỏi mở miệng. Liền ngươi đều không tin ta có thể thắng sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.